người khác là vực sâu. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra đối với Diệp Tiểu Nhu, điện thoại di động không chỉ xa lạ hơn một năm, mà ít nhất đã 3 năm cô gần như không tiếp xúc với điện thoại. Vì thế trong mắt cô, smartphone tuyệt đối là đồ chơi mới. Nếu thật sự muốn nghiên cứu thì sẽ cần kha khá thời gian. Nhưng hiển nhiên vào lúc này, sự chú ý của cô không nằm ở điện thoại. Cô chỉ đành tán gẫu với họ một lúc rồi để điện thoại sang một bên. Ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua tôi đã sắp xếp manh mối lại một lượt. Ồ, phát hiện ra gì không? Dương Viêm hỏi. Đa số kẻ giết người hàng loạt đều có tuổi thơ bất hạnh, mà phần lớn bọn họ cũng đã thể hiện tính cách bất thường từ hồi nhỏ. Có vẻ tên hung thủ này có điều kiện kinh tế nhất định. Hắn không hề động vào tiền mặt và đồ đáng giá của hai nạn nhân. Hơn nữa, dựa vào cách thức gây án của hắn, không có khả năng hắn sẽ có công việc cố định, nên hắn phải có một nguồn kinh tế đặc biệt. Cô cho rằng tới từ gia đình hắn, có lẽ vậy. Diệp Tiểu Nhu nâng tay, che đi ánh nắng chiếu từ phía trước tới. Cô nói, người này rất giỏi việc xóa sạch dấu vết của mình. Vì vậy, việc lập hồ sơ tâm lý và lần theo manh mối thông thường sẽ không thể tìm ra tung tích của hắn trong thời gian ngắn. Dù đã lấy được vân tay lẫn DNA của hắn, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng làm bằng chứng cuối cùng sau khi bắt nghi phạm thôi. Một người như vậy, anh nói xem, lúc không gây án hắn sẽ ở đâu, trong thành phố này. Cô nghĩ loại người nào giỏi xóa sạch dấu vết của mình nhất? Ăn mày, Diệp Tiểu Nhu buột miệng trả lời. Tại tất cả các thành phố, người ăn xin nằm trong số những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cũng dễ bị bỏ qua nhất, một số rơi vào đường cùng nên phải bất đắc dĩ lưu lạc. Một số gặp biến cố lớn trong đời, một số có thể bị người khác vứt bỏ. Bất luận vì nguyên nhân gì, bọn họ đều là người khó phát hiện dấu vết nhất. Một số người trong đó, có thể đến tận lúc thi thể được người khác phát hiện, cũng không một ai biết lai lịch của họ, cho dù ở thành phố lớn hay thành phố nhỏ. Nơi nào cũng ghi nhận vô số thi thể không thể xác định rõ danh tính. Vậy anh đoán xem, thành phố C có bao nhiêu người ăn mày như vậy? Dương Viêm nói một con số đại khái. Diệp Tiểu Nhu hơi giật mình. Bởi vì trong nước, theo tốc độ phát triển của xã hội, số lượng người vô gia cư cũng giảm dần theo từng năm. Bệnh nhân tâm thần sẽ bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện tâm thần. Người vô gia cư sẽ được người tốt bụng đưa vào tổ chức phúc lợi. Trẻ em bị bỏ rơi cũng sẽ có người nhận nuôi. Nếu thực sự không được thì có thể tới các cơ sở phúc lợi công cộng khác nhau trong xã hội để nương nhờ. Nhưng vẫn còn rất nhiều người từ chối mọi hỗ trợ. Họ chỉ lang thang một mình khắp nơi. Trình bày ít phân tích của cô về hung thủ đi. Dương Viêm nghiêng người đưa tay. Trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tiểu Nhu, anh giúp cô mở tấm che nắng ra. Diệp Tiểu Nhu cũng thuận thế thả tay xuống. Quay đầu nhìn anh, dùng manh mối cô đang có để phân tích. Cô nghĩ hung thủ thuộc loại người nào? Diệp Tiểu Nhu biết anh đã hiểu rõ về hồ sơ tâm lý của hung thủ hơn. Mà bên Tiêu Ngũ chắc chắn cũng đã ghi chép không ít phân tích của anh về hung thủ. Cô nghĩ một chút. Trả lời, nhìn bên ngoài, hắn là một người có năng lực tổ chức, là kẻ sát nhân bạo lực theo thiên hướng tình D, C. Nhưng dựa vào cách thức giết người của hắn, rõ ràng tình D, C bình thường và bạo lực không còn thỏa mãn được hắn. Nên thay vì nói hắn thuần túy nghiêng về tình D, C, thì nên nói lòng chiếm hữu B3NS hoạn của hung thủ đối với nạn nhân ngày một nhiều hơn. Từ thi thể của nạn nhân đến căn hộ của nạn nhân. Toàn bộ mọi thứ của nạn nhân, hắn đều xem như đồ thuộc về mình. Sau khi nạn nhân bị tra tấn đến chết, hắn cắt móng tay và tóc của họ. Ắt hẳn hắn cố ý làm vậy để mang chiến lợi phẩm đi. Mà chiến lợi phẩm của bản thân, chắc chắn hắn sẽ có một địa điểm đặc biệt để cất giữ. Hắn không quá cao, nếu không thì không thể trốn trong căn hộ của nạn nhân. Tôi đoán hắn cao xấp xỉ nạn nhân, vì lần trốn, hắn chắc chắn sẽ chọn quần áo tối màu là chính. Trông rất lôi thôi, không hề chú ý vệ sinh. Tóc dài hắn cũng mặc kệ, nhờ vậy hắn mới có thể dễ dàng lẫn vào những người ăn mày. Có lẽ, hắn thật sự đã giả làm một người vô gia cư để sống một thời gian dài. Tuổi hắn không lớn, hắn cũng từng đọc một số sách về tội phạm. Tính cách B3NS hoạn này của hắn ắt hẳn đã bộc lộ từ khi hắn còn nhỏ. Nhiều khả năng người thân của hắn từng phạm tội và đã bị cảnh sát điều tra. Vì vậy, trong máu hắn sẽ có gen tội phạm ở một mức nhất định. Hắn dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc chiếm hữu nạn nhân. Trong lúc đó, hắn sẽ ảo tưởng mình đang chung sống với nạn nhân, coi nạn nhân và tất cả mọi thứ liên quan tới nạn nhân đều thuộc về mình. Cho đến khi bị nạn nhân phát giác, hắn sẽ thẳng tay giết họ. Anh cũng đã nói hung thủ có phức cảm về trinh tiết. Chắc điều này là một loại chứng sợ tình D, C vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó. Ắt hẳn người hắn từng yêu thầm đã xảy ra quan hệ tình D, C với người khác. Nhiều khả năng lúc ấy hắn còn nhỏ tuổi. Có thể là vị thành niên, lúc còn bé hoàn cảnh hắn khá tốt, bỗng đến một ngày, biến cố lớn ập tới buộc hắn phải rời khỏi gia đình. Lang thang đây đó, hằng ngày từ sáng đến tối, hắn sẽ đứng ở đầu đường hoặc một góc nào đó không ai chú ý tới. Quan sát từng phụ nữ đi ngang qua, từ đó sàng lọc con mồi, cho đến khi tìm được con mồi yêu thích của mình thì hắn mới thôi. Mà những con mồi này, có lẽ đã bị hắn xem thành cái bóng của người hắn từng yêu thầm. Diệp Tiểu Nhu dùng một tay chống cằm, vừa suy nghĩ vừa tự thuật. Cô hơi nhíu mày, không hề nhận ra người đàn ông bên cạnh đang bình tĩnh quan sát cô. Ấy, làm sao vậy, Diệp Tiểu Nhu? Ấy, một tiếng, khiến bản thân giật mình, cũng khiến Dương Viêm thu lại tầm mắt. Hình như tôi biết hung thủ sẽ trốn ở đâu rồi. Diệp Tiểu Nhu hơi đăm chiêu. Ở đâu? Diệp Tiểu Nhu nhìn anh. Thấy anh không thể hiện thái độ gì. Không kinh ngạc cũng không vui vẻ. Cô bĩu môi đáp. Chắc chắn anh cũng đã đoán ra từ lâu. Anh không nói tôi cũng không nói. Đây là lần đầu tiên cô tỏ vẻ trẻ con như vậy. Dương Viêm nhếch khóe môi. Hạ giọng trả lời. Nghĩ ra cũng vô dụng, có bắt được không mới là quan trọng. Diệp Tiểu Nhu biết anh sẽ đưa mình đến nơi nào. Thế nên vừa xuống xe cô đã chạy thẳng tới đó. Nhưng chưa chạy được hai bước cô đã bị Dương Viêm gọi lại. Gấp gì chứ, người còn chưa tới đâu. Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn, hỏi, ông ta đi làm rồi, cô nghĩ ai cũng giống hung thủ. Ngoại trừ tìm kiếm con mồi thì sẽ không làm việc khác sao? Diệp Tiểu Nhu nhìn anh ung dung tựa vào cửa xe. Anh lấy chiếc bật lửa trong túi ra. Nghịch nghịch trên tay rồi cất đi. Anh đang kiềm chế cơn thèm thuốc lá. Chỉ ít trong lúc làm việc. Anh sẽ kiềm chế. Người có thể kiểm soát bản thân mình đều không phải người bình thường. Diệp Tiểu Nhu đăm chiêu quan sát anh. Còn Dương Viêm híp mắt. Nhìn xuống giày cô, cặp chân đáng thương vào hôm qua, nay đã mang đôi giày vải màu trắng sạch sẽ. Anh rời mắt lên trên, quần rất vừa người cô, áo sơ mi màu đen được giữ trong cặp quần bằng thắt lưng. Vòng eo cô nhỏ nhắn, hai cổ tay áo được xắn lên, tóc cô tết sau đầu, lộ ra gương mặt vẫn còn đâu đó nét non nớt nhưng lại trầm tĩnh tới lạ thường. Nhìn từ xa, hai chân cô thon dài, lưng thẳng tắp, trông toát lên vài phần khí chất thiếu niên trẻ trung năng động. Nếu cô không trải qua nhiều chuyện đặc biệt trong quá khứ, ai nhìn vào cũng sẽ thấy cô gái trước mắt là một thiếu nữ xinh đẹp và nổi bật. Là kiểu mà phụ huynh nhà người ta sẽ cảm thán vì sao con mình lại không giống vậy. Là đối tượng mà biết bao thanh niên chỉ cần chạm mặt thì sẽ say mê từ ánh nhìn đầu tiên. Thấy anh nhìn mình chăm chú, Diệp Tiểu Nhu chợt cảm thấy có phần mất tự nhiên. Cô nhăn mặt nhíu mày hỏi, anh sao vậy, có chỗ nào không đúng à? Xem chừng ngay cả cô cũng không biết. Khi nói mấy lời này, cô hơi cứng người lại. Tâm trạng căng thẳng và cảnh giác khiến cô có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Hoặc bắt đầu tấn công. Quả nhiên, động vật nhỏ từng lang thang có thể xù lông ở mọi lúc mọi nơi mà. Có gì đó không đúng. Dương Viêm cười cười, thấy trong mắt Diệp Tiểu Nhu tỏ vẻ nghi ngờ. Anh nói, chắc hẳn người đã về rồi. Cô theo tôi lên lầu. Khi bước qua cánh cửa bị phong tỏa của căn hộ nạn nhân, hai người chỉ khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục lên lầu. Chẳng mấy chốc, quả nhiên họ đã nghe thấy tiếng người vội vã lên lầu. Tới rồi, hai người nhìn nhau, Diệp Tiểu Nhu yên lặng lùi về sau một chút. Cô muốn xem Dương Viêm đối phó người này thế nào. Tuy mỗi ngày người này đều leo cầu thang, nhưng sẽ không có khả năng chạy nhanh mà không cảm thấy mệt. Lúc lên tới tầng 5, người này đã thở hồng hộc. Hai người, hai đồng chí này, các người là cảnh sát. Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm, nghe anh rất điềm nhiên nói bậy. Trước đây tới tìm ông để tìm hiểu tình hình, lần này chủ yếu đến hỏi ông một số việc. Trương Khâm cũng không nghi ngờ, lông mày ông ta giật giật. Ông ta đưa lưng về phía cửa căn hộ của mình, nhìn cả hai, tôi đã nói hết những gì mình biết, mà chuyện tôi biết cũng không nhiều, chỉ sợ còn không bằng chó nhà tôi nữa. Động tác tay chân và biểu cảm của ông ta đều thể hiện rõ một việc. Ông ta đang bài xích họ, hơn nữa loại bài xích này khá mạnh. Diệp Tiểu Nhu dám chắc, trong căn hộ của ông ta đang giấu một bí mật không thể để ai biết. Thế nên trong tiềm thức, ông ta rất muốn ngăn cản họ. Chúng tôi đến đây vì muốn gặp chó của ông. Dù sao nó cũng được xem như nhân chứng đầu tiên thấy hiện trường giết người. Trương Khâm giận tới mức bật cười. Chó nhà tôi không biết nói tiếng người. Cảnh sát mấy người cũng không thể hiểu tiếng chó đúng không? Đừng coi thường năng lực của chó. Vào vô số thời điểm chúng nó đều có thể phát hiện những thứ mà con người không phát hiện ra đấy. Dương Viêm bình tĩnh quan sát ông ta. Thật ra, chúng tôi vừa tìm thấy lượng lớn xác chó mèo bị hung thủ hành hạ gần đây. Mà từ nửa đêm qua đến bây giờ, ắt hẳn ông không về nhà đúng không? Không vào xem chó của ông còn sống hay không à? Cậu nói gì cơ? Trương Khâm biến sắc. Rốt cuộc, ông ta cũng bất chấp tất cả, gấp gáp lấy chìa khóa ra mở cửa rồi lao vào trong. Gọi, Mickey, Mickey, một bé chó lông trắng nhanh chóng chạy từ ban công nhào vào lòng Trương Khâm. Trương Khâm ngồi xổm xuống ôm lấy bé, vui mừng nói, làm tao sợ muốn chết, cục cưng của tao. Ngay khi bước vào, Diệp Tiểu Nhu đã nhanh chóng quan sát một vòng. Cô phát hiện, mặc dù người đàn ông này lôi thôi lếch thếch, căn hộ nhỏ chỉ 60 mét vuông cũng đã rất cũ. Sàn nhà cũng kiểu cũ, nhưng căn hộ vẫn được dọn dẹp sạch sẽ cực kỳ. Chỗ bị chóc sơn trên bốn vách tường được dán áp phích cẩn thận. Ổ của chó nhỏ đặt ngoài ban công. Nhìn cách ông ta phản ứng thì đã biết ông ta nuôi nấng bé chó này như bảo bối. Nhưng trong không khí phảng phất một loại mùi. Vừa vào cửa cô đã ngửi thấy. Chắc chắn ông ta biết gì đó. Diệp Tiểu Nhu nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh. Chúng ta tới đúng nơi rồi. Nếu không phải Dương Viêm bảo chó của ông ta có thể bị hung thủ giết hại, thì người này tuyệt nhiên sẽ không để bọn họ vào. Cách Trương.